một đạo thanh thúy lại không dễ nghe, lạnh lùng lại không êm tai thanh âm, đem hắn cắt đứt đi, nhường ngươi bỏ đồ xuống. Ngươi, nghe không hiểu tiếng người sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.